sẽ không tin lời của Mộc Uyên Nhiên. Trước khi nhận được câu trả lời chính xác của Cảnh Nghiêm Uy, cô sẽ không tin lời của ai cả. Cô ta nói gả thì có thể nhanh chóng gả vào thật đó chắc. Cô ta nói đứa bé thì có thể dễ dàng lấy nó từ trong tay cô thật chắc. Cô ta nói sống, bạch đầu giai lão với Cảnh Nghiêm Uy thì chắc chắn là thật à? Cô không tin, lời cô ta nói một chữ cô cũng không tin. Dường như nhìn ra được sự nghi ngờ không có tin tưởng của Ân Thiên Thiên, Mộc Yên Nhiên chẳng để ý, vẫy tay bảo hai người đàn ông giữ Ân Thiên Thiên buông ra. Lúc quay người chuẩn bị rời đi thì lại nói một câu: Ân Thiên Thiên, tôi nghe nói là cô đã cắt đứt nguồn phát ra tin tức ở đây. Tôi thật muốn biết cô tự mình muốn cắt đứt hay là bị đè ép đấy. Một câu nói, Ân Thiên Thiên khiếp sợ nhanh chóng quay đầu nhìn cô ta. Mộc Yên Nhiên hơi nhíu mày nhìn qua chỗ tivi, khóe miệng nở một nụ cười trào phúng. Hai con ngươi nhìn Ân Thiên Thiên đột nhiên có sự thông cảm và đáng thương. Ân Thiên Thiên, ngày mai tôi kết hôn, nếu như cô có thời gian thì có thể đến một chút. Nói xong, Mộc Yên Nhiên lập tức muốn rời khỏi chỗ này, chợt nhớ tới cái gì lại quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên nói một câu: À đúng rồi, ngày mai tôi còn có một món quà muốn tặng cô đấy, cô nhất định phải xuất hiện đấy. Dứt lời, Mộc Yên Nhiên thong dong rời đi, mà người đàn ông cuối cùng rời đi lấy ra một tấm thiệp vàng đặt lên trên bàn trước cửa, không nói một lời mà kích thích Ân Thiên Thiên. Sau khi Mộc Yên Nhiên rời đi rất lâu, Ân Thiên Thiên cũng không phục hồi lại được tinh thần. Tôi thật muốn biết cô tự mình muốn cắt đứt hay là bị ép đấy. Đây là ý gì? Sự lo âu hiện rõ trong đôi mắt. Lúc này trong phòng không có bóng người, Ân Thiên Thiên lại có vẻ luống cuống tay chân, run rẩy đưa tay vuốt bụng mình. Ân Thiên Thiên cảm giác như cả cơ thể mình đều không thoải mái, ánh mắt không tự giác nhìn về phía tivi cô đã không đụng đến từ lâu trước mặt. Chợt nhớ đến điện thoại của mình dùng cũng đã tắt hết tin tức thông báo đến, thậm chí là còn vì sợ phóng xạ và chính mình không kiềm chế được nên cũng đã tắt hết cả internet. Cắn chặt môi, ánh mắt của Ân Thiên Thiên lướt qua thiệp mời, nhìn không được mà thở gấp. Thiệp mời, tin tức, tất cả mọi thứ đều chọc vào trong lòng Ân Thiên Thiên, làm cô không yên tâm nổi. Một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên mới đến bên cạnh cửa, sững sờ nhìn tấm thiệp mời viền vàng, lập tức cảm giác dường như hô hấp của mình rất khó khăn. Tay run run, Ân Thiên Thiên thở từng hơi nhưng vẫn là đưa tay cầm thiệp mời lên, nhẹ nhàng mở ra. 15 tháng 9, khách sạn Thịnh Đào, Mộc Yên Nhiên nhà họ Mộc và Liêm Uy nhà họ Cảnh kết duyên vợ chồng. Tấm thiệp mời nóng bỏng làm tim của Ân Thiên Thiên co rút, duỗi tay vịn tường, thở từng hơi, nước mắt ở trong mắt không tự chủ mà rơi xuống, trong mắt có thứ gì đó không thể nào mà tả được. Kết duyên vợ chồng ư, hỉ kết lương duyên. Ân Thiên Thiên đột nhiên rất muốn cười, nhưng sự thật lại là cô không thể nào mà rơi lệ, cả người giống như sắp hỏng mất. Bụng cao nhô lên, lúc này Ân Thiên Thiên giống như là người phụ nữ bị cả thế giới trào phúng, mà ngay cả cái bụng của cô cũng đang trào phúng lại cô là một kẻ ngốc từ đầu đến cuối. Ân Thiên Thiên trượt theo vách tường ngã xuống đất, tay nắm chặt tấm thiệp hồng, tùy ý bóp nát cũng không buông tay. Ân Thiên Thiên nỗ lực hít từng hơi thở, nhưng mà vẫn là không ngăn được cảm giác đau đớn đó. Nhưng mà đến lúc dưới người đột nhiên lại đau đớn, Ân Thiên Thiên cũng không biết là mình bị tấm thiệp mời này kích thích đến khóc. Nước mắt tí tách rơi, nhưng mà không ai đau lòng. Lúc bộ váy của cô đã nhuộm đỏ máu tươi, Ân Thiên Thiên sợ tới mức không thở nổi. Duỗi tay che bụng của mình, cô quay đầu muốn lấy điện thoại của mình, nhưng mà thứ bình thường không rời tay lúc này lại ở góc rất xa trong phòng khách. Cô chỉ có thể nhìn mà không thể nào với tới được. Hít một hơi thật sâu, Ân Thiên Thiên nỗ lực làm mình không được căng thẳng. Không được căng thẳng, thử đứng dậy, Ân Thiên Thiên đau đến mức muốn ngất đi. Vốn ngày dự sinh của cô cũng trong vòng mấy ngày nay, bây giờ bị Mộc Yên Nhiên kích thích như vậy, nên đến trước mấy ngày, cô vẫn là không thể ngồi trên sàn nhà lạnh băng này, đối với con là không tốt, đối với cô cũng không tốt. Ân Thiên Thiên rất muốn đứng lên, vất vả lảo đảo đứng lên, Ân Thiên Thiên lại không thể kiểm soát được cơ thể, đang nghiêng ngả, bước chân loạng choạng, Ân Thiên Thiên đập vào cạnh bàn, tránh không kịp. Nửa người dưới của Ân Thiên Thiên lập tức chảy máu ồ ạt, mà cái cảm giác đau đớn càng lúc càng rõ ràng, đau đến mức cô đổ mồ hôi, nhanh chóng ướt đẫm quần áo, đau đến mức thậm chí cô không nhịn được mà nhẹ giọng kêu lên. Nằm sấp trên bàn, chậm rãi thở gấp một hơi, Ân Thiên Thiên cảm thấy có gì đấy trong cơ thể muốn chui ra ngoài, bị làm sợ không nhẹ. Mặc dù bây giờ cô không còn tí sức lực, nhưng vẫn muốn lết qua chỗ ghế sofa, mỗi một bước chân đều lảo đảo, rung động lòng người. Trong phòng vang lên âm thanh lách cách, không biết là phiền đến giấc ngủ của ai, không biết là đã làm phiền đến giấc ngủ của ai. Ân Thiên Thiên sắp đến bên cạnh ghế sofa, dưới chân lại không còn tí sức lực nào, ngã nhào ở trên đất, nỗ lực che chở cho con của mình. Ân Thiên Thiên nằm ở trên mặt đất, không nhịn được, mà lớn tiếng thét lên. À, cảm giác đau đớn đến tận tim gan, như là muốn lấy mạng của cô vậy. Thiệp mời trong tay vẫn là dính đầy máu tươi, ngẩng đầu nhìn sang ghế sofa bên cạnh, điện thoại của cô đang ở đó. Lúc này, Ân Thiên Thiên rất muốn đi qua cầm điện thoại lên, gọi cho Cảnh Liêm Uy. Qua nửa người dưới, máu nhuộm đỏ của Ân Thiên Thiên bò từng chút một về phía sofa. Cảm giác đau đớn từ bụng làm cho cô cảm thấy mình như sắp chết đi vậy. Chỉ còn cách một bước nữa thôi, còn cách một xíu nữa thôi. Chỉ cần một chút nữa thôi là cô có thể lấy được điện thoại. Nhưng mà vào lúc này, có lẽ Ân Thiên Thiên đã cạn kiệt sức lực. Đau bụng làm cho cô dường như đã mất đi tất cả cảm giác, mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ có thể như là người bình thường, theo cách nguyên thủy nhất. Bởi vì đau đớn mà hét lên. À, con của tôi. Tiếng thét xé tâm can. Ân Thiên Thiên cố gắng dùng cách như vậy hấp dẫn người qua đường đến giúp cô một tay. Đau, đau quá, con của tôi, đứa bé. À, đau quá, con. À, có ai có thể giúp tôi không? Từng tiếng hét đến cào xé tâm can. Ân Thiên Thiên lại không nhìn thấy người nào đến giúp đỡ mình cả. Cho dù cửa chính rộng mở, ngay cả cửa thủy tinh đối diện với vườn hoa cũng đã được mở ra, nhưng mà dù lúc này căn bản không có người nào đi ngang qua đây. Ân Thiên Thiên nằm ở trên mặt đất, lớn tiếng hét lên, ngửa đầu nhìn sofa gần trong gang tấc, thậm chí là có thể nhìn thấy góc điện thoại, nhưng lại không có cách nào đưa tay nắm lấy được. Cảm giác bất lực mà cảm giác đau đớn sắp sinh ở dưới thân cũng không chịu nổi. Hai con ngươi của Ân Thiên Thiên tràn ngập lo lắng và bối rối nhìn điện thoại. Con của tôi, con của tôi. Dần dần tiếng hét của Ân Thiên Thiên chậm rãi và yếu dần. Trong mơ mơ màng màng, cô không có cảm giác gì nữa, chỉ cảm giác đau đớn ở nửa người dưới, thậm chí là đau từng cơn một, gần như là có thể đau chết cô. Thế mà, vẫn là không phát ra được một âm thanh nào. Quanh quanh ở bên ngoài có ông cụ, xách theo cái radio nhẹ bước qua chỗ này, trong tay còn xách theo một cái lồng chim. Chim hoàng yến vui vẻ nhảy nhót ở bên trong, lúc qua nơi này thì đột nhiên kêu rất thất thường. Mày sao thế? Tao đã đắc tội với mày chỗ nào? Ông lão tuổi già, tinh thần dẻo dai, chơi đùa với con chim hoàng yến của mình, quyết đoán dừng lại ở cửa cho nó ăn. Nhưng mà dù vậy thì con chim hoàng yến vẫn là không có chút nể mặt. Ê, con chim nhỏ này, còn muốn giận dỗi với tao không? Ông lão nói cái gì mà Ân Thiên Thiên mơ mơ màng màng, không có nghe thấy. Nhưng mà radio ông lão đeo ở bên lưng lại làm cho cô đau tỉnh, chỉ là lúc này ở trong lòng. Ngày mai sẽ là ngày nhà họ Mộc và nhà họ Cảnh kết hôn. Quanh đi quẩn lại, người có tình rồi cũng sẽ thành thân thuộc. Thời gian trước, có người thấy ở The Châu thành phố T, có người tận mắt nhìn thấy cậu ba nhà họ Cảnh mua cho cô cả nhà họ Mộc một chiếc nhẫn có giá trị xa xỉ. Người ngoài đều suy đoán đây có phải là chiếc nhẫn kết hôn của bọn họ hay không. Theo tin tức, áo cưới của cô cả nhà họ Mộc cũng không phải là do cô hai nhà họ Mộc thiết kế, mà là mời nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng ở nước Pháp thiết kế riêng. Vì vậy, trên dưới nhà họ Mộc cũng bỏ ra không ít công sức, cũng có lời đồn ở bên ngoài rằng đây là hành động của Mộc Long và Tử Dương. Càng gần ngày kết hôn, gần đây phóng viên liên tiếp phát hiện cậu ba nhà họ Cảnh và cô cả nhà họ Mộc thường xuyên cùng nhau ra ra vào vào, trai tài gái sắc, có thể nói là ông trời tác hợp. Mặc dù buổi tiệc này không có tổ chức ở Thập Tam Nguyệt hay là nhà hàng Long Phượng, nhưng mà theo như người nhà họ Cảnh thì đây là một hôn lễ thế kỷ. So với hôn lễ trước đây của cậu ba nhà họ Cảnh và cô Ân thì chỉ hơn chứ không có kém. Mấy ngày trước, phóng viên của chúng tôi đã bắt gặp cô cả nhà họ Mộc sắp làm cô dâu ở trung tâm thương mại. Nghe nói là bây giờ cô ấy sắc mặt hồng hào, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, lúc đó tự tay lựa chọn quần áo cho Cảnh Liêm Uy. Từng chữ, tin tức ở trong radio phát ra, Ân Thiên Thiên mơ mơ màng màng, cảm thấy cả người không còn chút sức lực, nhưng nhắm mắt lại, nước mắt vẫn là chảy xuống. Hôn lễ, Cảnh Liêm Uy. Anh thật sự muốn kết hôn với cô ta sao? Vậy con của bọn họ làm sao bây giờ? Cô phải làm sao bây giờ? Mối quan hệ giữa bọn họ làm sao bây giờ? Đột nhiên, bụng lại bắt đầu đau quặn lên. Ân Thiên Thiên cắn chặt môi nín thở, không để cho mình thả lỏng ra. Trong nội tâm cô cũng đang cầu nguyện, ông lão ở bên ngoài không được nhanh chóng rời đi. Cô yếu ớt kêu lên, nhưng chắc là do tiếng radio nó to quá, đã át đi tiếng gọi yếu ớt của cô. Con chim nhỏ này không có nghe lời chút nào. Ông lão còn đang buồn cười nói chuyện với con chim hoàn yến ở bên mình. Tiếng vang lớn từ radio che đi giọng nói của ông ấy. Mày đã không nghe lời như vậy thì chúng ta đi về đi, miễn cho mày cứ càu nhào với tao. Dứt lời, Ân Thiên Thiên dường như cảm nhận được động tác xoay người rời đi của ông cụ kia. chút sức lực cuối cùng cũng bộc phát. Ân Thiên Thiên thậm chí không thể chú ý đến đứa bé ở trong bụng mình. Cô có thể mạnh mẽ đưa chân, đã ngã vật dụng trang trí ở bên cạnh, đồ sứ và đủ loại đồ trang trí rầm rầm đổ xuống, tiếng động rất lớn một lúc lâu mới yên tĩnh lại. Ân Thiên Thiên có thể đã ngã mấy cái đồ dùng này, mặc dù là không có cách nào bảo vệ được mình, cuối cùng vẫn là phải trơ mắt nhìn một cái bình hoa nhỏ nện xuống mu bàn tay che chở cái bụng của cô, rồi mới lan sang một bên nứt ra. Cảm giác đau đớn ở bụng càng thêm rõ ràng. Ông lão ngoài cửa cuối cùng cũng phát hiện con chim hoàng yến của mình, nó đang ngửi thấy mùi máu tươi ở trong không khí mà bất an, lúc này mới cẩn thận bước đi đến. Vừa tiến đến, ông lão giật mình, trong thư phòng như là gặp cướp, khắp nơi đều là mảnh sứ vỡ và đồ đạc lộn xộn, mà trên thảm ở phòng khác có một người phụ nữ nửa dưới nhuộm đầy máu tươi, ôm bụng mình đau khổ đợi ông đến cứu. Nhanh chóng thả lồng chim ở trong tay ra, ông cụ cầm điện thoại người già của mình gọi cho bệnh viện, lại vội vàng gọi cho một người bạn già ở trong nhà đến, hai người luống cuống tay chân chờ xe cấp cứu đến. Chỉ là lúc này cái radio của ông lão để xuống ở bên cạnh không ngừng đưa tin về hôn lễ hoành tráng ngày mai. Nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc đều là hai gia tộc lớn có tiếng tăm ở thành phố T. Mặc dù người nhà nhà họ Mộc thưa thớt, nhưng mà nhà họ Mộc trước nay chưa từng thiếu người mới. Trước hôn lễ, gia tộc nhà họ Mộc khổng lồ vì Mộc Long và Tử Dương đã rời đi, hiện nay vẫn chưa thấy trở về. Nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc đã có hôn ước từ nhỏ, lúc này kết hôn xem như là thực hiện lời hứa năm đó. Vì vậy bà cụ nhà họ Cảnh rất thích đứa bé mà mình trông lớn lên như là Mộc Yên Nhiên này, đồng thời cũng cho rằng Cảnh Liêm Uy đối với Mộc Yên Nhiên vô cùng tốt, tương lai hai người họ nhất định sẽ là sống rất tốt. Hôn lễ sắp đến gần, gần một tuần lễ, phóng viên của chúng tôi phát hiện cậu ba nhà họ Cảnh có thể là vì hôn lễ với cô cả nhà họ Mộc mà luôn bận rộn, mà cô cả nhà họ Mộc trong tình huống không biết gì lại như là vợ hiền, không đến thập tam nguyệt quấy rầy cậu ba nhà họ Cảnh làm việc, còn đích thân nấu canh mang đến cho anh. Cả thế giới đều đang đảo điên. Thế giới của Ân Thiên Thiên chưa từng đau đớn đến như vậy. Đau đến mức rõ ràng cô đang đổ máu, cũng không thể nào mà an ủi được chút nào. Bà cụ là người đã từng trải qua, cũng biết tình huống của Ân Thiên Thiên rất nguy hiểm. Cố gắng nói chuyện với cô, để cho cô không ngủ mất. Mà ông cụ gấp đến mức không ngừng gọi điện thoại, thậm chí là còn tìm con gái mình mấy lần, gọi các con của mình chạy đến bên này. Mà người chạy đến nhanh nhất là đứa cháu đang nghỉ ngơi ở nhà của bọn họ. Lúc mà Lâm Vũ Văn đột nhiên xuất hiện, lập tức bị dọa sắc mặt tái nhợt, nhưng đứa bé kiên cường xông đến bên cạnh Ân Thiên Thiên, lớn tiếng nói với cô. Mà ông cụ Lâm lần trước vì quá muộn nên không có nhìn rõ Ân Thiên Thiên, lúc này mới nhận ra Ân Thiên Thiên chính là người vợ trước của Cảnh Liêm Uy. "Chị Thiên Thiên, chị Thiên Thiên, chị sao rồi? Có phải chị rất đau hay không?" Lâm Vũ Văn gấp đến độ muốn khóc, nhưng mà vẫn là duỗi bàn tay nho nhỏ ra, nắm chặt tay cô, lớn tiếng nói. "Chị Thiên Thiên, chị sao rồi? Cục cưng sắp ra rồi, chị kiên trì thêm một chút nữa có được không? Chị Thiên Thiên, chị đừng ngủ." Bà cụ Lâm lo lắng nói bên tai cô. "Con à, con chịu đựng đi, đừng hại đứa trẻ cũng đừng hại mình. Kiên trì một chút, xe cứu thương lập tức đến ngay." Ân Thiên Thiên đau đến mức muốn lăn lộn ở trên đất, bàn tay đè chặt bụng vẫn là lộ ra gân xanh, tóc cũng đã bị mồ hôi ướt đẫm. Mọi thứ nhìn rất dọa người, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại chịu hết mọi sự dày vò. Bên tai vẫn là tiếng nói từ radio đưa tin một tuần này của Cảnh Đêm Uy và Mộc Yên Nhiên ân ái như thế nào, mà cô lại ở đây chịu đựng sự đau đớn để mà sinh đứa bé này ra. Ông lão Lâm phục hồi tinh thần, tiến lên cất cái radio của mình đi. Trong phòng chỉ còn lại tiếng kêu đau và mấy lời trấn an. Lúc mà âm thanh từ radio im bặt, Ân Thiên Thiên lại nhịn không được mà chảy một giọt lệ ra khỏi khóe mắt. Cô thề, sau thời khắc này, cô sẽ không bao giờ tin tưởng Cảnh Liêm Uy nói một câu nào nữa. Cô thề, sau thời khắc này, cô sẽ không bao giờ ngốc mà giao tình cảm của mình ra nữa. Cô như một con thiêu thân lao đầu vào lửa. Cô thề, sau thời khắc này, cô nhất định phải rời khỏi Cảnh Liêm Uy. Trong đầu cô hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng lại bị đau đớn đánh tan. Chỉ là, có một số ý nghĩ chỉ khi nổi lên rồi, giống như là một ngọn lửa cháy lan ra, một ngày nào đó thiêu rụi cả đồng cỏ. À, Ân Thiên Thiên hét lên, cô đau đớn ngẩng đầu lên, đau đến mức thở không ra hơi. Đúng lúc đó, xe cấp cứu đến. Cùng với xe cấp cứu là xe của Ân Thiên Tuấn, mà lúc gọi cô tưởng là gọi cho Cảnh Liêm Uy. Lần đầu tiên tình huống gặp như vậy, cả người Ân Thiên Tuấn sợ đến choáng váng. Xông lên muốn ôm lấy Ân Thiên Thiên vào trong ngực, cũng may mà bà cụ Lâm đang ở đó, mới không xảy ra nhiều chuyện hơn. Người trên xe cấp cứu xuống xem xét tình hình, thì cũng đã bị dọa sợ không nhẹ. nhưng vẫn là nhanh chóng tìm cái cáng đặt Ân Thiên Thiên lên. Sau đó Ân Thiên Tuấn cùng với Lâm Vũ Văn nhanh chóng đi lên xe. Tại bệnh viện Nam Tự, lúc mà xe cấp cứu gào thét chạy về, trong bệnh viện y tá đã đợi sẵn sàng, nhanh chóng chạy ra. Cái chăn trắng nhỏ đắp ngang ở trên người Ân Thiên Thiên lúc này cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, mà cô lúc này cũng đã chìm vào trong hôn mê. Lập tức được chụp mặt nạ dưỡng khí tùy ý để người ta đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Chị Thiên Thiên, chị Thiên Thiên. Lâm Vũ Văn chạy từng bước nhỏ của mình theo sau xe cấp cứu, cố gắng đuổi kịp, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt. Chị Thiên Thiên. Lúc mà bác sĩ Diêu biết tin, kinh ngạc làm đổ bình trà, không nói câu nào, nhanh chóng thay quần áo chạy vào trong phòng phẫu thuật. Ngay lúc đó, cả phòng phụ sản bệnh viện Nam Tự đột nhiên bận rộn hẳn lên, khắp nơi đều có thể trông thấy y tá bước chân vội vàng, vẻ mặt nghiêm túc, mà bác sĩ khoa khác thỉnh thoảng lại xuống nhìn một cái. Tin tức Ân Thiên Thiên cả người đầy máu nhập viện, được đưa đến bệnh viện Nam Tự lúc hoàng hôn, đã lan khắp thành phố T. Vô số phóng viên vây quanh bệnh viện Nam Tự, lúc này rất nhiều phóng viên cũng đã để ý tới lệnh cấm của bệnh viện Nam Tự nữa, mà dùng hết sức muốn xông vào bên trong. Viện trưởng bất đắc dĩ phải nhanh chóng điều không ít bảo vệ đến chặn nhóm người điên cuồng này. Càng tính toán phòng vệ kỹ cho khoa phụ sản hơn, không buông tha bất kỳ một người khả nghi nào đi vào. Lúc này tất cả mọi người đều chờ mong sự xuất hiện của Cảnh Thiên Uy, nhưng anh lại khiến cho mọi người thất vọng rồi. Ngay cả cậu ba nhà họ Ân, Ân Thành Vũ ở thành phố khác xa xôi cũng đã đến, anh vẫn là chưa xuất hiện. Lúc mà Đào Ninh, Đồng Khánh nhận được tin tức, thậm chí ngay cả áo khoác cũng không mặc, vội vàng chạy đến. Trình Thiên Kiều cũng xuất hiện ở cửa bệnh viện. Tề Khải Vinh dẫn theo Cốc Thái Yên cũng đã đến. Tất cả mọi người đều canh ở cửa phòng mổ khoa phụ sản. Mà nhất là làm cho giật mình là Ân Nhạc Vi đã khám thai ở chỗ này xong cũng đã ở lại. Lập tức cả thành phố T vì Ân Thiên Thiên xuất huyết mà nhập viện cũng rúng động. Bên trong bệnh viện có người ở khoa phụ sản lén lút truyền tin này ra bên ngoài, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người ở bên ngoài, bắt đầu bàn luận chuyện này ở trên Internet. Đây là báo ứng mà, cô ta là kẻ thứ ba cuối cùng, cũng có kết cục thế này rồi, là tốt hay xấu đây? Cho nên nói rồi, trên thế giới này, làm người phải có đạo đức, không phải ai cũng có thể làm người thứ ba đâu. Thật sự cho mình mang thai đứa con của cậu ba Cảnh là có thể làm mợ ba nhà họ Cảnh hay sao? Người phụ nữ này thật quá ngây thơ. Tôi nguyền rủa cô ta và đứa con trong bụng của cô ta, một xác hai mạng ở bệnh viện đi, miễn cho cô ta lại gây thêm nhà họ Mộc phiền phức. Một con chim nhỏ xấu xí lại muốn biến thành phượng hoàng, thật đúng là suy nghĩ kỳ quái. Tiện nhân như vậy, đáng chết. Cướp chồng người ta, còn mang thai. Ân Thiên Thiên nên vì bọn họ hy sinh một đứa bé, cô ta nên thành bà đẻ thuê. Cũng may mà cô cả nhà họ Mộc rất là độ lượng, nếu người khác thì có thể đánh nhau rồi đấy. Kẻ thứ ba đáng chết. Cũng bởi vì chuyện này mà thanh danh của Ân Thiên Thiên ở thành phố T không hiểu sao mà trượt xuống dốc. Lúc phóng viên điên cuồng vọt đến nhà của nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc, cậu ba nhà họ Cảnh vẫn là không xuất hiện. Xuất hiện chỉ có quản gia nhà họ Cảnh, nhẹ giọng sau khi mà thông báo nhà họ Cảnh đã biết chuyện này thì không còn cái gì nữa. Mà phóng viên xoay người chụp lại nhà họ Cảnh khua chiên gõ trống, chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ ngày mai của Cảnh Thiên Uy và Mộc Yên Nhiên. Một mảng màu đỏ, cho dù là sự vui mừng của hôn lễ hay là máu tươi của Ân Thiên Thiên, mọi thứ đều mạnh mẽ đập vào trong thần kinh của mọi người, hô hấp cũng trở nên nặng nề, lặng lẽ đợi kết cục cuối cùng. Ban đêm, lúc bầu trời lúng đốm sao trời, phòng mổ khoa phụ sản ở bệnh viện Nam Tự vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Vô số bác sĩ khoa phụ sản ra vào vào, nỗ lực giữ lại đứa bé trong bụng của Ân Thiên Thiên. Đây là con của Cảnh Liêm Uy, cũng là con của cô, là đứa con cô đã chịu đủ mọi thống khổ và cố gắng hết sức mình để mà sinh ra. Trong nhà họ Cảnh, bà cụ Cảnh tự mình làm chủ, Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước ngồi trước mặt, còn Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc, tất cả mọi người đều có chút bất an, dáng vẻ rõ ràng có thể so với những người ngồi ở cửa phòng mổ tối hôm qua. Bà cụ uống một ngụm trà, trước mặt mọi người gọi điện thoại cho viện trưởng bệnh viện Nam Tự hỏi: "Sinh chưa? Đại khái là còn bao lâu nữa?" Tiếng điện thoại đã kéo sự chú ý của mọi người lên. Viện trưởng hiếm khi nghiêm túc trả lời nói: "Tình huống rất không ổn, không chắc là có thể giữ được." Một câu làm khuôn mặt của Vi Gia Huệ trắng không còn chút máu. Cảnh Nguyên Phước ở bên cạnh đưa tay đỡ bà, tránh cho bà ngã xuống. Bà cụ híp mắt, mắt đầy tang thương nói: "Nếu như có thể chọn hai trong một, vậy thì cho đứa bé. Tốt nhất là phải để đứa bé này bình bình an an lớn lên. Mặt khác, để ý xung quanh bệnh viện, có khả năng Tô Nương sẽ là xuất hiện. Mà bà muốn là sự xuất hiện của người đó. Bà cụ Cảnh nhất định muốn diệt trừ người đó trước mặt mọi người. hai người đều hiểu đạo lý, công tâm làm đầu, mà Ân Thiên Thiên cho đến bây giờ cũng chỉ là bàn đạp. Cảnh Nghiêm Uy hôn mê cả ngày, vừa đứng ở trên cầu thang ở bên cạnh, các đốt ngón tay bỗng lấy tay vịn trắng bệch, con mắt âm trầm đột nhiên mở miệng hỏi: Cái gì gọi là chọn đứa bé? Câu này vừa được nói ra, cả phòng khách đều rơi vào sự im lặng kỳ dị. Vi Gia Huệ có chút căng thẳng nhìn Cảnh Nghiêm Uy, hiện tại thân thể yếu ớt, vội tiến về phía trước đỡ anh, lại từ đầu tới cuối không dám đối diện với ánh mắt của anh, chỉ nhanh chóng rời đề tài. Tối qua con bắt đầu sốt cao, lúc này tại sao lại xuống đây? Nếu bệnh tình nghiêm trọng thì biết làm sao? Cảnh Nghiêm Uy lại như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào mẹ mình, xác định bà không chịu mở miệng mới quay đầu, nhìn những người khác ở trong phòng khách, khẽ hỏi: Các người vừa nãy nói rốt cuộc là có ý gì? Giọng nói lạnh lùng, có chút nghiêm túc, mắt phượng híp lại càng thêm nguy hiểm. Bà cụ Cảnh vô cùng bất mãn nhìn Cảnh Nghiêm Uy, mắt tràn đầy chán ghét. Bà không hiểu, bà nhìn đứa bé Mộc Yên Nhiên lớn lên, cô ta là người ưu tú biết bao. Hai bằng đại học, học lực như vậy, cô hai nhà họ Mộc bây giờ lại nắm ở trong tay toàn bộ nhà họ Mộc, gia thế như vậy. Người lại ấm áp lương thiện, tại sao cháu mình lại không thích cô ta? Mộc Yên Nhiên rốt cuộc đã chọc đến chỗ nào của anh ta? Nghi hoặc nhìn Cảnh Nghiêm Uy, bà cụ Cảnh lần đầu tiên bắt đầu tò mò giữa Cảnh Nghiêm Uy và Mộc Yên Nhiên đã xảy ra chuyện gì, cho nên là dứt khoát không trực tiếp mở miệng nói chuyện, dáng vẻ đó như rơi vào trầm tư. Cảnh Thiên Ngọc rốt cuộc cũng cảm thấy chuyện này không thể che giấu Cảnh Nghiêm Uy được nữa, mở miệng liền nói: Chúng ta đang nói nếu như sau này lựa chọn giữa gia thế và đứa trẻ, nhất định phải chọn đứa trẻ. Đột nhiên, bà cụ chen mồm vào nói một câu, ánh mắt nguy hiểm nhìn người ở trong phòng, sau đó quay đầu nhìn Cảnh Nghiêm Uy. Thân thể của con bây giờ đã tốt thì mau về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai con còn phải kết hôn với Yên Nhiên, đừng có quên chuyện này. Nói rồi, bà cụ bèn đứng dậy chuẩn bị về phòng, nhưng vẫn mở miệng phân phó toàn bộ người trong nhà giải tán. Cảnh Nghiêm Uy hoài nghi nhìn bà cụ, nhưng mà anh vẫn là không kịp mở miệng tiếp tục hỏi. Thím Trần đã bưng sữa tới cho anh, kêu anh lập tức uống. Vì muốn hỏi tình huống một chút, Cảnh Nghiêm Uy cũng không nghĩ nhiều mà ngẩng đầu uống vào. Bà cụ cả nhìn anh một cái, bèn quay đầu về phòng. Mà Cảnh Nghiêm Uy rất nhanh đã bắt đầu buồn ngủ, được quản gia dẫn về phòng, ngủ một đêm cho tới sáng. Quản gia đột nhiên bị gọi vào phòng ngủ của bà cụ Cảnh. Yên tĩnh đứng ở đó, nhìn bóng lưng bà cụ. Quản gia làm việc nửa đời tại nhà họ Cảnh, đột nhiên rất cảm khái. Trước đây khi ông tới đây, bà cụ chỉ mới vừa sinh xong ông chủ Cảnh Minh Đức. Ông ấy lúc đó vẫn còn chỉ là một đứa trẻ, nhưng bây giờ họ đều đã già hết rồi. Bà cụ tóc cũng đã trắng phau, nhìn tóc bạc bay bay, thân thể hơi còng, đã không còn có thể rời đi cây gậy ở trong tay bà. 80 tuổi, bà cụ 80 tuổi rồi, thu lại ánh mắt mình, quản gia hơi cung kính đợi phân phó, lại không nghĩ tới có một ngày ông sẽ nhận được phân phó như vậy, mà kết quả cuối cùng điều tra lại là khiến cho người ta chấn động như thế. Quản gia, ông đi giúp ta điều tra một chút. Bà cụ Cảnh đối diện với ông, sắc mặt có chút nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy bất an, nhưng cuối cùng vẫn nói: Giúp ta điều tra giữa con bé Yên Nhiên và Liêm Uy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Liêm Uy lại không thích Yên Nhiên như vậy? Và đặc biệt sau khi Liêm Uy ly hôn với Ân Thiên Thiên, nó dường như đã ghét con bé rồi. Mặc dù là bà cụ Cảnh lớn tuổi, thỉnh thoảng rất cố chấp và cứng nhắc, nhưng lại không đại biểu rằng là bà ngốc. Có một số chuyện bà không nói, không phải là bà không biết. Hơn nữa, mặc dù Cảnh Nghiêm Uy không có lớn lên bên cạnh bà, nhưng mà tính cách anh như thế nào bà vẫn biết. Sự chán ghét của anh đối với Mộc Yên Nhiên nhất định là có lý do, mà lý do này là do bà không hề hay biết, trước đây không hề nghĩ tới những chuyện này. Có lẽ chính là vì vấn đề gia thế của Ân Thiên Thiên và Tô Nương đột nhiên quay về, dẫn tới bà cụ tức giận mà quên cả suy nghĩ. Rất nhiều lúc, một số người cố chấp sẽ là cố chấp tới mức làm cho người khác khó mà kháng cự, nhưng mà sau khi người đó tỉnh táo lại, lý trí đến mức khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, bà cụ nhà họ Cảnh chính là người như vậy. Dạ, dạ được, thưa bà. Mặc dù quản gia rất nghi hoặc nhưng vẫn là đồng ý, đồng thời cũng biết chuyện này phải giữ bí mật. Một đêm này, nhà họ Cảnh chính là ở trong tình huống quỷ dị như vậy, chỉ có người biết rõ tình huống trằn trọc là khó ngủ. Tại bệnh viện Nam Tự, Đào Ninh ở cửa phòng phẫu thuật nhìn chằm chằm vào bên trong. Thời gian đã là trôi qua rất lâu, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại từ đầu tới cuối không truyền ra một chút tin tức nào. Cô thậm chí nhìn thấy y tá cầm rất nhiều túi máu vào, gấp đến độ mắt cô cũng đỏ bừng, nôn nóng đi qua đi lại ở cửa. Đồng Khánh nhìn dáng vẻ của Đào Ninh cũng vô cùng gấp gáp, thậm chí là kích thích cảm xúc táo bạo trong máu huyết của anh ta ra ngoài. Trần Vũ cắn chặt môi đứng ở cửa, trong đầu vẫn là không ngừng suy nghĩ đến chuyện khác. Chỉ đôi khi mắt Phượng lại tràn đầy lo lắng cho Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy đâu? Anh ta tại sao còn chưa có tới? Đào Ninh vội vàng dứt khoát quay người, hỏi người cùng đợi bên ngoài với cô. Thiên Thiên sinh con cho anh ta lại không có xuất hiện. Đào Ninh lúc này đã rơi vào bờ vực sụp đổ và luống cuống. Ân Thiên Thiên vào phòng phẫu thuật, cũng như là bản thân cô vào trong phòng phẫu thuật. Bây giờ nhìn thấy phòng phẫu thuật thậm chí đã có cảm giác sắp phát điên. Nơi mà cả đời này cô không muốn vào nhất chính là phòng phẫu thuật. Tên khốn Cảnh Liêm Uy đó, chẳng lẽ còn đợi ngày mai kết hôn với Mộc Yên Nhiên hả? Anh ta có còn lương tâm không vậy? Đào Ninh tức giận hét lên. Giống như chỉ có như vậy mới có thể phát ra hết sự bất an và nôn nóng ở trong lòng cô. Nếu anh ta ngày mai dám kết hôn với Yên Nhiên, tôi thề tôi dám đốt cháy hôn lễ của anh ta. Nói ra lời tức giận, tất cả người trong hành lang đều không nhịn được mà khẽ nhíu mày. Từ lúc Ân Thiên Thiên xảy ra chuyện cho tới bây giờ đã bao lâu rồi, cả thành phố T đều biết tin tức, nhưng Cảnh Liêm Uy lại không thấy xuất hiện. Bất kể là nguyên nhân gì, Cảnh Liêm Uy đều đã bị gắn cho cái danh hiệu không có lương tâm. Cảnh Liêm Uy chính là cái đồ khốn, anh ta lừa gạt tình cảm của Ân Thiên Thiên. Hôm nay nếu không phải có Trần Vũ nói với tôi, vẫn là không biết là anh ta giấu Ân Thiên Thiên. Đây là ý gì? Kim ốc tàng kiều sao? Hay là anh ta muốn hưởng ba vợ bốn nàng hầu? Đào Ninh càng nói càng tức giận, thậm chí bất giác biểu đạt sự phẫn nộ của mình đối với người nào đó của nhà họ Cảnh, nhưng lại hoàn toàn là mượn danh nghĩa của Cảnh Liêm Uy. Có gan làm chuyện như vậy, lại không bảo vệ tốt cho Ân Thiên Thiên, người đàn ông như anh ta có cái tác dụng gì? Con mình cũng không bảo vệ được, anh ta chính là cái đồ vô dụng. Nếu Thiên Thiên có chuyện gì, nếu con của cô ấy có chuyện gì, tôi là người đầu tiên chém chết anh ta. Đào Ninh trong lúc tức giận đã bắt đầu nói những suy nghĩ ở trong lòng, cái gì cũng dám nói. Nhà họ Cảnh có gì hơn người chứ? Không phải là chỉ có chút tiền thôi sao? Có chút tiền thì đã sao nào? Có tiền thì có quyền ư? Ngày nào đó thực sự chọc giận tôi liền thiêu rụi nhà họ Cảnh. Tôi xem họ còn có gì để mà đắc ý. Nói liên tục một phen, Đồng Khánh cũng có chút không nhìn được mà muốn trào phúng. Bản thân cô ta lừa dối Thiên Thiên quyến rũ người đàn ông của cô ấy. Bây giờ lại còn mặt mũi đường hoàng đứng ở đây nói những lời này. Anh thấy cô ta chính là đang ghen tị trong lòng Cảnh Liêm Uy, chỉ có một mình Ân Thiên Thiên cho nên là không cân bằng, hy vọng là Thiên Thiên ra. Anh thấy ở đây người không hy vọng Thiên Thiên bình an mà ra ngoài nhất chính là cô ta. Cắn chặt môi, Đồng Khánh rất cố gắng áp chế cảm xúc của chính mình. Lúc mà điện thoại vang lên, anh bèn nhận, cố gắng muốn dịch chuyển cảm xúc của mình. Nhưng mà khi người ở trong điện thoại nói, cậu chủ, một tháng trước cô Đào ra ngoài gặp mặt cậu chủ nhà họ Cảnh, đồng thời hai người thuê phòng ở trong khách sạn. Một câu nói, Đồng Khánh quay đầu nhìn Đào Ninh, hoàn toàn không để ý người trong điện thoại đang nói gì, trực tiếp nói với Đào Ninh còn đang oán giận Cảnh Liêm Uy. Đào Ninh, cô câm miệng cho tôi. Chút chuyện hư hỏng đó của cô cũng đã đủ để cho cô sầu rồi. Còn ở đây mà lo lắng cho Thiên Thiên, không bằng lo lắng cho chính mình một chút đi. Tâm ác thì sẽ phải gặp quỷ. Đào Ninh đột nhiên bị Đồng Khánh hét lên một câu này thì ngây cả ra, chớp mắt nhìn anh ta, hoàn toàn không hiểu mình đã chọc đến chỗ nào của anh ta. Cả người cô vô tội cực kỳ. Những người xung quanh khác thấy họ cãi nhau thì lập tức tiến về phía trước, tách hai người ra, đều cho rằng họ là vợ chồng, nên là cũng không có để ý chuyện này. Câm miệng không nói, nhưng mà Đào Ninh lại vô cùng nghi hoặc, mình rốt cuộc đã có chỗ nào chọc tới Đồng Khánh. Họ quả thực là đã tuyên bố kết hôn với nhau ở bên ngoài, nhưng mà cô không có làm chuyện gì có lỗi với anh ta, không phải hay sao? Họ chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, không phải hay sao? Thậm chí là họ cũng đã thương lượng xong với nhau, đợi đứa bé của Thiên Thiên sinh ra thì họ sẽ là tuyên bố ly hôn với bên ngoài. Nhưng bây giờ lại là có chuyện gì đây? Trước đó vẫn còn tốt mà. Sắc mặt khẽ trắng bệch, Đào Ninh nhìn Đồng Khánh, đột nhiên nhớ tới Cảnh Liêm Bình. Cô nhếch môi trào phúng, anh cảm thấy được mình mượn phúc của Ân Thiên Thiên quen biết Cảnh Liêm Bình, sau đó trèo lên anh ta. Thậm chí là chuyện cô có con khiến cho Ân Thiên Thiên cũng rất khó chịu, và anh ta cũng rất khó chịu có đúng không? Chắc anh ta cảm thấy mình lén mang thai con của Cảnh Liêm Bình. Chuyện này một khi lộ ra ngoài thì sẽ khiến cho Ân Thiên Thiên khó xử ở nhà họ Cảnh. Rất quá đáng có phải không? Anh cảm thấy nếu mình có một ngày thật sự vào nhà họ Cảnh thì nhất định sẽ trở thành đối thủ rất có tâm kế của Ân Thiên Thiên đúng không? Đồng Khánh anh luôn luôn biết cô là người phụ nữ của Cảnh Liêm Bình nhưng mà vẫn lựa chọn trở thành người đàn ông canh giữ ở bên cạnh cô. Không phải là vì không cho cô phá hoại cuộc sống của Ân Thiên Thiên hay sao? Bây giờ cô lại ngay cả nói một câu có liên quan tới nhà họ Cảnh cũng khiến anh cảm thấy mình có chút dụng ý khác. Khẽ trào phúng một tiếng, Đào Ninh quay đầu nhìn chằm chằm ở ngoài cửa sổ. Cô Cô hối hận với quyết định ban đầu của mình vô số lần. Nhưng cô hối hận thì cũng không thể nào mà quay lại. Cô lúc đó chính là mê muội đầu óc, đi quyến rũ Cảnh Liêm Bình. Đồng Khánh khinh thường cô cũng không có gì để mà nói. Đột nhiên, cửa phòng phẫu thuật mở ra, y tá cả người đều là máu tươi vội vàng chạy ra và cứ thế chạy qua tất cả người bọn họ. Trong không khí tràn ngập, máu tươi nồng nặc, bộ dáng gấp gáp đó của y tá làm tất cả mọi người đều ngây ngốc. Còn không kịp hỏi gì, Đào Ninh ở một bên đã có phản ứng với mùi máu tươi. Đỡ tường bắt đầu hung hăng nôn khan, phản ứng đó cực kỳ giống với thai nghén. Tất cả mọi người còn chưa kịp hồi thần, từ việc y tá chạy vội vã thì đã bị Đào Ninh hù dọa. Thậm chí là Ân Thiên Tuấn còn bất mãn nhìn Đồng Khánh, mà Đồng Khánh lại là cả người lạnh lẽo, trào phúng nhìn Đào Ninh. Đào Ninh, cô giỏi lắm, trải qua một đêm xuân tiêu với cậu chủ, nhà họ Tiêu xong lại còn có thai. Cô là muốn bức chết Ân Thiên Thiên đây mà. Cô không sao chứ? Trình Thiên Kiều khẽ hỏi. Những bác sĩ khác cũng vừa khéo tới xem tình huống, thấy vậy liền đi đến, tiện miệng hỏi vài câu trực tiếp, đoán chắc là Đào Ninh lại có thai. Nhất thời, suy nghĩ của mọi người ngoài hành lang đều là khác nhau. Đào Ninh tức giận siết chặt điện thoại trong tay, mà Đào Ninh lại mặt mày khó tin nhìn bác sĩ. Những người khác lại vừa cảm thấy vui mừng cho cô và Đào Ninh, đồng thời lại lo lắng cho Ân Thiên Thiên. Không thể nào, không thể nào, cô sao có thể có thai? Đào Ninh mặt chấn động nhìn cái bụng nhỏ bằng phẳng của chính mình. Bàn tay nhỏ run rẩy đặt ở bên trên, đứa bé vẫn còn quá nhỏ, cô thậm chí không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nhưng bây giờ bên trong có thể lại có một đứa bé sống sờ sờ. Cô cắn chặt môi, Đào Ninh thoáng chốc rơi vào hoảng loạn. Chính vào lúc này, đèn đỏ ở ngoài phòng phẫu thuật cuối cùng cũng đã tắt. Tất cả mọi người đều vội vàng nhìn về phía đó. Bác sĩ Diêu mặt đầy mệt mỏi đi ra, thấy tất cả mọi người đang đợi ngoài cửa, đột nhiên cười. 12 giờ 12 phút, Ân Thiên Thiên thuận lợi sinh một bé gái nặng 3 cân, mẹ con bình an. Một câu nói, toàn bộ thế giới như bừng sáng. Mấy người đàn ông thở phào, tràn ra nụ cười, thậm chí ngay cả Đồng Khánh cũng cười. Chỉ là ánh mắt đó sau khi nhìn thấy Đào Ninh liền trở nên tức giận và bất mãn. Lúc mà Ân Thiên Thiên được đẩy ra, bụng vốn cao cao lúc này đã bằng phẳng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng mà cũng còn may, cũng xem như là tai nạn đã qua khỏi. Mặc dù lần sinh này rất nhiều đau khổ nhưng vẫn là bình an vượt qua, đứa bé cũng rất khỏe mạnh, chỉ cần làm kiểm tra cơ bản xong thì có thể ở trong phòng bệnh của mẹ rồi. Dường như ngay lúc Ân Thiên Thiên được đưa vào phòng bệnh, tất cả mọi người đều chen vào khẽ nói chuyện với Ân Thiên Thiên tỉnh lại, nhưng mà Ân Thiên Thiên vẫn là chưa tỉnh lại. Đứa bé được đưa đi tắm sạch sẽ và ôm đến, thân thể nho nhỏ mềm mại ở trong tay y tá cũng khiến cho người ta cảm thấy yêu thương. Mấy người đàn ông đều không dám tiến lên ôm đứa bé, sợ mình dùng sức quá mạnh sẽ làm bị tổn thương bé. Đào Ninh lại tiến lên ấm áp ôm em bé nho nhỏ vào trong lòng. Giờ phút đó tất thảy những suy nghĩ trước đó ở trong đầu cô đều biến mất. Đứa bé nho nhỏ mềm mại như vậy, cô nào nỡ. Bảo Bảo, nhìn gì nhỏ đi, cười một cái đi. Đào Ninh khẽ dỗ, dáng vẻ đó nhìn vô cùng ấm áp và đoan trang. Đàn ông xung quanh vây quanh cô, đứa bé mong đợi đã lâu cuối cùng cũng đã ra đời. Trong sự ngóng trông vội vàng của tất cả mọi người, cũng trắng trắng tròn tròn như ở trong tưởng tượng của họ vậy. Đứa trẻ vừa được sinh ra mắt cũng không thể mở ra, chỉ là lông mi rất dài, vẫn là khiến cho người ta cảm thấy vô cùng xinh đẹp. Càng đừng nói tới cái làn da trắng trẻo mềm mịn đó. Trong miệng nho nhỏ xinh xinh còn không ngừng phì bong bóng, nhìn sao cũng thấy đáng yêu. Đứa bé vừa được sinh ra thì không lâu sau đã được đút sữa một lần. Lúc mà bác sĩ làm phẫu thuật cho Ân Thiên Thiên cũng không dám dùng thuốc quá liều với cô. Cho nên là cho dù rất mệt, Ân Thiên Thiên vẫn là dần dần tỉnh lại trong thời gian rất ngắn. Vừa tỉnh lại đã nghe thấy tiếng dỗ dành đè thấp ở trong phòng. Bảo bối, nhìn cậu này, là con cậu đó. Trần Vũ vừa cười đùa, một cậu nhóc nhỏ tuổi làm biểu cảm buồn cười cũng không quan tâm bảo bối có thể thấy hay không. Gọi cậu, Ân Thiên Thiên không nhịn được cười lắc lắc đầu. Biểu thị IQ của Trần Vũ cũng không phải là gia tăng. Mà Trình Thiên Kiều lại giơ tay, khẽ sờ đầu má, phúng phính của bảo bối. Nhìn cô nhóc đang phun bong bóng liền không nhịn được cười. Ngay cả Ân Thiên Tuấn cũng cười, lại không nhịn được oán hận Trình Thiên Kiều, không thương hoa tiếc ngọc chút nào. Có lẽ là vì xung quanh quá ồn ào, bảo bối khẽ cựa quậy thân thể, nhíu chặt đôi chân mày còn thưa thớt, mở miệng khóc oa một tiếng, vô cùng vang dội, giọng gió to. Thoáng chốc, tất cả mọi người trong phòng đều nghệt mắt. Đám đàn ông ồn ồn tự giác lui về phòng phía sau biểu thị mình không liên quan. Con, Ân Thiên Thiên khẽ gọi một tiếng, Đào Ninh đã nhìn thấy, vội ôm đứa bé tới đặt vào trong lòng của Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng ôm cô bé vào trong lòng, miệng tươi cười, con của mẹ. Có lẽ là cô nhóc đói rồi đấy, đút cho cô nhóc uống sữa trước đi. Đào Ninh nói xong liền ngẩng đầu, nhìn đám đàn ông ở trước mặt, thấy họ tự giác rời đi, mới hài lòng gật gật đầu, tiếp tục thúi giục Ân Thiên Thiên, mau đút sữa, đừng để cho bé đói. Ân Thiên Thiên gật đầu, động tác có chút xa lạ, đút bảo bối uống sữa bò. Đào Ninh ở bên cạnh giơ tay, khẽ cưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc. Đã nghĩ ra tên là gì rồi chứ, cô nhóc này thật sự là rất đáng yêu, yêu quá đi mất. Khóe môi khẽ mỉm cười, Ân Thiên Thiên cũng cứng đờ, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, giống như là biến thành người khác khẽ trả lời. Biệt danh gọi là Tiểu Nhã đi, còn cái khác thì để mình nghĩ lại một chút đã. Nói đến đây, Đào Ninh không khỏi mà không nói gì nữa, cho dù bạn bè quan hệ có tốt cũng sẽ không có chút chuyện có thể nói ra khỏi miệng. Nhưng mà quan hệ giữa cô và Cảnh Liêm Bình, như bây giờ ở trong bụng cô có lẽ lại có con của Cảnh Liêm Bình nữa rồi. Tin tức Ân Thiên Thiên sinh bé gái rất nhanh đã truyền ra bên ngoài. 15 tháng 9, 15 tháng 9 0 giờ 20 phút sinh con gái, khoảng 0 giờ 30 phút cả thành phố T đều biết tin tức này. Sau đó ở trên mạng lại bàn tán một trận. Ân Thiên Thiên thế mà lại sinh con gái, tôi còn cho rằng cô ấy sẽ sinh con trai chứ. Trước đó nhà họ Cảnh không phải nói đứa bé này là phải ôm về hay sao? Bây giờ là con gái họ còn có muốn hay không đây? Bụng của Ân Thiên Thiên thật sự là không chịu thua kém lại sinh con gái. Lúc này, giấc mộng nhà giàu đã hoàn toàn vỡ vụn rồi. Lúc mà Ân Thiên Thiên nhìn thấy tin tức chỉ tùy ý lướt qua, hoàn toàn không có phản ứng nào quá khích. Từ sau khi cô sinh con, chưa bao giờ nhắc tới tên của Cảnh Liêm Uy, giống như người này căn bản không tồn tại, ngược lại cũng làm người xung quanh đều có chút không biết phải làm sao. 0 giờ 20 phút ngày 15 tháng 9, vì trong sữa bị bỏ thuốc ngủ, Cảnh Liêm Uy vẫn là tỉnh lại từ trong giấc mộng, mà giờ phút này cả người anh đều hưng phấn, giống như tương lai của anh và Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng đã nghênh đón một vầng sáng. Ngây ngốc nằm ở trên giường nhìn trần nhà, Cảnh Liêm Uy thật sự là không hồi thần. Hai ngày trước khi anh đi ra ngoài xử lý một chút chuyện, không cẩn thận bị ướt mưa bị cảm, quay về thì đổ bệnh. Trước giờ cơ thể của anh luôn là rất tốt, lần này bệnh như là núi đổ, cả người cứ luôn mơ mơ hồ hồ thì không nói, thậm chí ngay cả sức lực cũng dường như mất hết. Nằm ở trên giường cố gắng không để cho mình ngủ say, 2 giờ sau không dễ dàng gì khôi phục lại được một chút tinh thần, bà cụ Cảnh lại đột nhiên tới phòng của anh. Hai người nhìn nhau có chút ngượng ngùng, nhưng mà cuối cùng bà cụ Cảnh cũng khẽ thở dài nói, nghỉ ngơi thêm một chút rồi dậy, hôm nay là ngày con kết hôn. Nói xong, bà cụ Cảnh cũng không có nói nhiều nữa mà xoay người rời đi. Cảnh Liêm Uy nhíu chặt chân mày, trong lòng cứ cảm thấy hôm nay có chuyện gì đó xảy ra, nhưng lại không có cách nào. Điện thoại của anh không reo, chứng minh chuyện ở bên ngoài hoàn toàn rất bình thường, anh cũng không cần phải lo lắng. An ủi chính mình như vậy, Cảnh Liêm Uy lại rơi vào ngủ say, chỉ là lần này rất nhanh anh đã tỉnh lại. Lúc mà tỉnh lại thời gian đã là vừa khéo, Cảnh Liêm Uy lúc này cho dù không thoải mái, nhưng mà dưới sự giám sát của bà cụ Cảnh, vẫn là phải ngoan ngoãn thay lễ phục, cho dù là toàn thân có chút hơi thở, bệnh tật, nhưng anh vẫn rất anh tuấn đẹp trai, khiến cho người ta đỏ mặt. Đi tới trước mặt Cảnh Liêm Uy, bà cụ Cảnh giơ tay chỉnh lại quần áo cho anh, khẽ nói, hôm nay phải kết hôn rồi, sau này đừng giống như trẻ con, làm việc kích động tùy hứng nữa, phải ra dáng một người đàn ông chững chạc, giống với ba con ấy. Mắt phượng của Cảnh Liêm Uy đột nhiên khẽ dao động, lúc cúi đầu nhìn bà cụ lại rời mắt đi không nói chuyện. Đây là lần đầu tiên bà cụ Cảnh nhắc tới cậu cả Cảnh Minh Đức của nhà họ Cảnh. Nhưng mà lần đầu tiên ở trước mặt Cảnh Liêm Uy nhắc tới ba anh, trong miệng tràn đầy sự kiêu ngạo, cho dù đứa con này đã là khiến cho bà buồn bã như vậy. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc đã sớm thay xong quần áo đợi bên ngoài, chỉ là lúc này nhìn Cảnh Liêm Uy lại có cảm giác không nói ra lời, bị bà cụ Cảnh trừng mắt, lập tức cúi đầu xuống. Cảnh Liêm Uy mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị giục đến khách sạn rồi, mà sau lưng anh ta, bà cụ nhà họ Cảnh và tất cả người nhà nhỏ họ Cảnh đầu cũng không có quay lại, bà cụ ra lệnh, nếu ai dám nhắc tới chuyện của Ân Thiên Thiên với cả Cảnh Liêm Uy ngày hôm nay thì ngay lập tức sẽ là đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Cảnh và tôi cũng sẽ không qua lại nữa. Người nhà họ Cảnh như vậy tôi cũng không cần. Nói một phen, nói đến mức người nhà họ Cảnh đều sửng sốt. Vi Gia Huệ rốt cuộc vẫn là không nhịn được, tiến về phía trước hỏi một câu. Mẹ, con của Thiên Thiên, một đứa bé gái mà thôi. Đối với nhà họ Cảnh mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mà rốt cuộc cũng là con của Liêm Uy. Tôi sáng nay đã cho người ôm nó đi rồi. Nói xong, Bạo Cụ Cảnh hoàn toàn không để ý đến biểu cảm sợ hãi của người ở phía sau, liền nhanh chóng đuổi theo bước chân của Cảnh Liêm Uy. Hôm nay bà nhất định phải thấy buổi hôn lễ này hoàn thành thuận lợi. Sắc mặt của Vi Gia Huệ khẽ tái nhợt, cứ cảm thấy bà cụ một khi đã hung ác thật sự khiến cho người ta cảm thấy không thể nào mà chống đỡ nổi. Giọng điệu đó rõ ràng là tràn đầy chán ghét, nhưng mà vẫn là muốn giành đứa bé từ chỗ Ân Thiên Thiên về. Rốt cuộc vẫn không nhịn được, Vi Gia Huệ quay đầu nhìn Cảnh Thiên Ngọc, hai mẹ con cũng không nói gì mà vẫn là tâm linh tương thông. Ở nhà họ Cảnh, họ trước nay chưa từng xem những hư danh đó quan trọng như vậy. Con người một đời rất ngắn ngủi, ngắn đến mức bạn thậm chí không kịp nghĩ xem hôm qua mình đã làm gì thì đã đi tới đoạn cuối. Bà cụ chính là như vậy. Cửa nhà hàng Thịnh Đào, không ít bảo vệ nhà họ Cảnh đã thuê đến bao vây nghiêm ngặt hiện trường. Nhà báo căn bản là không có cách nào truyền giọng nói của mình tới trước mặt Cảnh Liêm Uy trong hoàn cảnh ồn ào như vậy. Mà cũng vào lúc này, Mộc Yên Nhiên mặc bộ váy cưới hở lưng cũng xuất hiện kinh diễm ở trong hiện trường. Đột nhiên, trong đám người xuất hiện hỗn loạn, tất cả mọi người đều tự giác nhường đường cho người phụ nữ có sắc mặt tái nhợt đến mức như không còn chút máu. Buổi hôn lễ trang trọng thời khắc này mới thật sự bắt đầu. Cảnh Liêm Uy mặc bộ vest đen đuôi tôm, cực kỳ đẹp trai. Mộc Yên Nhiên váy cưới trắng hở lưng lần đầu tiên kinh diễm tới tất cả mọi người, khiến người ta sâu sắc cảm nhận được câu phụ nữ mặc áo cưới là xinh đẹp nhất. Đứng ở bên bậc thềm, cả quá trình Cảnh Liêm Uy đều trầm mặc không nói chuyện. Mộc Yên Nhiên kéo đuôi váy cưới dài thướt tha lên trên bậc, xoay người hoa lệ đứng ở bên cạnh anh, như là con chim non nép vào trong ngực của Cảnh Liêm Uy. Dung mạo tinh tế, lễ phục hoàn mỹ khiến cô ta càng như tiên nữ xinh đẹp động lòng người, giơ tay muốn ôm cánh tay của Cảnh Liêm Uy. Đám người phía dưới vang lên náo loạn. Bà cụ Cảnh luôn ở cạnh xem không nhịn được nhíu mày, sai người đi lên ngăn cản, lại bị Cảnh Thiên Ngọc truyền đại tin tức, dẫn tới chuyện này không dễ mà thu hồi lại. Ân Thiên Thiên ở trên người vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, sắc mặt nhợt nhạt đứng trước mặt tất cả mọi người, tóc có chút toán loạn, cô thậm chí vẫn là đang thở hổn hển, đôi mắt trắng đen rõ ràng lại nhìn chằm chằm đôi nam nữ như thần tiên đứng ở trước khách sạn xa hoa lộng lẫy. Đôi dép lê số lớn ở trên chân vẫn là tiến về phía trước một bước. Ân Thiên Thiên không quan tâm vết thương phẫu thuật của mình đang nứt miệng mở tách ra, đã nhìn thẳng vào Cảnh Liêm Uy như vậy hỏi: Cảnh Liêm Uy, anh mang con của tôi đi đâu rồi? Trả con cho tôi! Đèn flash xung quanh chớp lóe điên cuồng, nhưng lại không ai bước ra ngăn cản. Vệ sĩ đối diện với đám nhà báo dần dần mất khống chế, có chút khó ứng phó, nhưng mà cuối cùng vòng vây vẫn là nhỏ đi, ít nhất họ đều có thể nghe thấy lời nói của hai phía. Cảnh Liêm Uy kinh ngạc nhìn Ân Thiên Thiên đứng ở trên bậc thềm thảm hại, kiên định mà hỏi mình. Lúc mà ánh mắt rơi vào bụng nhỏ bằng phẳng của cô, cả người của anh ngây ngốc. Nhà báo xung quanh lập tức ào lên hỏi: Cậu Ba Cảnh, tối qua lúc cô Ân khẩn cấp đưa vào trong bệnh viện nam tự sinh con, cậu đang ở đâu? Cậu Ba Cảnh, có phải vì cậu biết trong bụng của cô ấy mang thai bé gái nên mới ly hôn với cô ấy hay không? Cậu Ba Cảnh, con của cô Ân mất tích, xin hỏi chuyện này có phải là do cậu làm hay không? Cậu Ba Cảnh, lúc mà cô Ân ở trong bệnh viện, xém chút thì một thai nhi hai mạng, thì cậu đã đầu ấp tay gối với cô Mộc hay sao? Từng vấn đề trực tiếp được lướt qua, nổ tung khiến người của anh cũng không kịp mà xử lý tin tức. Thiên Thiên nhập viện, cô sinh đứa bé. Họ có một đứa bé gái xinh đẹp đáng yêu ư? Không cho Cảnh Liêm Uy chút thời gian suy nghĩ dư thừa nào, đôi môi của anh Thiên Thiên trắng bệch, tiến về phía trước một bước hỏi anh. Cảnh Liêm Uy, trả con cho tôi. Nhà họ Cảnh các anh muốn con trai, Ân Thiên Thiên tôi không sinh được con trai, trả con gái cho tôi đi. Từng tiếng thấp giọng gào thét, Ân Thiên Thiên dùng hết sức lực nói, thậm chí thân thể của cô khẽ run rẩy, vết thương ở dưới bụng nhỏ cũng đã dần thêm đau, cô thậm chí cảm thấy được máu đã rơm rớm thấm đẫm quần mình, nhưng mà cô vẫn là giờ này muốn tìm lại đứa con của mình. Lúc cô vừa tỉnh dậy, quay đầu thấy ở trong giường trẻ con ở bên cạnh đã không thấy con bé đâu nữa, cô sợ tới mức cả người phát run, nhanh chóng tỉnh táo lại, để chân trần chạy đi tìm con khắp cả bệnh viện. Biết bao nhiêu người xem cô là người điên, biết bao nhiêu người xem cô là biến thái, nhưng mà cô chỉ muốn tìm thấy con mình. Cho tới khi có người uyển chuyển nói cho cô biết, có lẽ là nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên không quan tâm gì mà xông ra khỏi bệnh viện. Vào lúc chặn taxi, cô vẫn là không biết mình muốn đi đâu, nhưng giờ khắp thành phố T đều là tin tức hôm nay Cảnh Liêm Uy kết hôn với Mộc Yên Nhiên, mở miệng là nói nhà hàng Thịnh Đào, Ân Thiên Thiên liền xuất hiện ở đây. Đứa bé mất tích đã lâu, trong lòng Ân Thiên Thiên cũng rất lo lắng. Lúc này, cô thậm chí không có cả thời gian để mà nhìn khung cảnh như tranh vẽ ở trước mắt. Trong lòng chỉ cảm giác đau đớn kịch liệt, chỉ là cố chấp muốn tìm lại con của mình. Dường như ngay lập tức, Cảnh Lâm Uy nhanh chóng chạy lên chạy xuống khỏi cầu thang. Động tác nhanh chóng đến mức loạng choạng một chút, nhưng vẫn là khó che giấu sự kích động ở trong lòng mà đứng trước mặt của An Thiên Thiên, vươn tay giữ vai cô lại, trong đôi mắt phượng tràn đầy kinh hỉ mà hỏi. Thiên Thiên, con của chúng ta có bé... An Thiên Thiên vươn tay, hất cánh tay của Cảnh Lâm Uy. Cô lúc này không muốn nghe thấy anh nói gì cả, nói thẳng. Cậu Ba Cảnh, xin anh trả lại con cho tôi chỉ muốn con của tôi lập tức sẽ rời đi khỏi nơi này, tôi sẽ không làm phiền đến hôn lễ của anh đâu. Sự hưng phấn trên mặt của Cảnh Thiên Uy cứng lại, nhìn An Thiên Thiên thật lâu không thể hồi thần. Nhà báo xung quanh lại bu lên hỏi hai người. Cậu Ba Cảnh, hôm nay lúc người nhà họ Lâm đưa cô Ân vào trong bệnh viện, cậu Ba đang ở đâu? Cậu Ba Cảnh, nghe nói cô Ân bị giam lỏng, là thật sao? Cậu Ba Cảnh, xin hỏi cậu là có phải muốn ba vợ bốn nàng hầu không? Cảnh Lâm Uy lại căn bản như không nghe thấy những lời này, chỉ nhìn người hầu ở trước mặt. Ân Thiên Thiên rất mẫn cảm, cũng rất đa nghi, thậm chí là cảm giác an toàn của cô rất yếu ớt. Có lẽ là vì lớn lên ở trong gia đình thiếu sự quan tâm như nhà họ Ân trong thời gian dài. Mặc dù là cô lương thiện kiên cường, nhưng lại cũng có một đống khuyết điểm, không cách nào mà hoàn toàn tin tưởng được người khác, chính là một trong số đó. Cảnh Lâm Uy lúc đầu chưa từng làm chuyện tổn thương cô. Cô có thể sẽ tùy ý mà rơi vào trong vòng tình cảm này. Cô toàn tâm toàn ý tin tưởng vào anh, yêu anh. Nhưng mà lần đầu tiên Cảnh Lâm Uy không tin cô, sự tùy ý này đã là bị thu hồi lại. Cô không có ba có mẹ yêu thương, chỉ có một mình anh trai xa cách một đại dương, thiếu thốn tình cảm an toàn, khiến cho cô có rất nhiều lúc chỉ tin tưởng chính mình. Hai người đứng ở trước ống kính nhìn nhau như vậy, không ai nói gì. Sắc mặt của Thiên Thiên ngày càng tái nhợt, trên trán của Cảnh Lâm Uy cũng đã đầy mồ hôi. Một người vừa làm phẫu thuật xong, bây giờ miệng vết thương tách ra, một người thân thể vốn có bệnh, bây giờ tình huống tinh thần của anh lại càng tệ đi. Trả cho em, là có ý gì? Cuối cùng thì Cảnh Lâm Uy lại tìm lại được chính suy nghĩ của chính mình. Giọng anh run rẩy mà hỏi, tại sao Thiên Thiên lại nói ra những cái lời như vậy? Chẳng lẽ đứa bé không phải là ở trong bệnh viện hay sao? Ân Thiên Thiên trảo phúng nhếch môi, lùi về phía sau một bước, duy trì khoảng cách an toàn với Cảnh Lâm Uy, đôi mắt phượng không có một chút cảm xúc nào nói. Cậu Ba Cảnh, nhà họ Cảnh các người muốn đứa bé thế nào cũng không có, tại sao nhất định là muốn con của tôi? Nhớ thấy đứa bé đáng yêu của mình, tim của Ân Thiên Thiên liền đau nhói. Đứa bé còn nhỏ như vậy, thậm chí ra đời còn chưa đủ 24 giờ, đã bị bắt đi rồi. Cô cũng đã có suy nghĩ muốn cùng con mình lén rời đi, nhưng bây giờ cô không có suy nghĩ như vậy nữa. Con mình còn lại đã bị người khác bắt đi rồi, không biết họ là có cho bé ăn hay không, có ngược đãi con của cô hay không, có đối xử mạnh bạo với bé hay không. Ân Thiên Thiên tràn đầy nước mắt, nhìn Cảnh Lâm Uy, mặt mày tây trang thẳng thớm, đang đứng ở trước mặt, hai tay nắm thật chặt. Cô có thể tin rằng Cảnh Lâm Uy không phản bội cô có thể tin rằng Cảnh Lâm Uy không kết hôn với Mộc Yên Nhiên, nếu một khi anh phải kết hôn, chắc chắn là có nỗi khổ riêng. Cô có thể tin tất cả những gì Cảnh Lâm Uy làm bây giờ là vì muốn tốt cho cô, nhưng cô lại không thể tiếp nhận việc Cảnh Lâm Uy ôm con cô đi. Đó cũng là con cô. Bây giờ thậm chí anh cũng đã kết hôn với Mộc Yên Nhiên rồi, nhưng lại ôm con cô đi là thế nào? Ân Thiên Thiên không dám tin lúc tất cả mọi người trong bệnh viện đó đều nói cho cô biết rằng Cảnh Lâm Uy dẫn đứa bé rời đi, bản thân tâm trạng là gì. Vì vậy bây giờ cô mới có dũng khí mà đứng ở đây. Cảnh Lâm Uy, anh tự đến bệnh viện trộm con của tôi đi, chẳng lẽ anh không thừa nhận hay sao? Ân Thiên Thiên khẽ chất vấn, nhìn khuôn mặt của Cảnh Lâm Uy tràn đầy hoài nghi. Tất cả người trong bệnh viện đều nhìn thấy anh. Anh còn muốn biện hộ hay sao? Cảnh Lâm Uy căn bản là không biết là đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đứng ở đó bị Ân Thiên Thiên hung hăng khiển trách. Đó cũng là con anh, sao anh có thể như vậy? Cảnh Lâm Uy nước mắt không nhìn được mà rơi xuống. Ân Thiên Thiên giờ khắc này giống như chiếc lá rụng cuối cùng vào ngày thu, không có nơi nương tựa, cô đơn và đáng thương. Anh cũng sắp kết hôn với người phụ nữ khác rồi, tại sao còn muốn giành con với cô? Rõ ràng biết cô bây giờ ngoại trừ đứa bé ra thì cô không còn có gì cả. Ân Thiên Thiên nghẹn ngào, vô cùng tủi thân, tiến lên phía trước hung hăng kéo quần áo của Cảnh Lâm Uy, ngước mắt nhìn anh to tiếng chất vấn. Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Đứa bé mới ra đời, thậm chí còn chưa tới một ngày, nó còn chưa mở mắt nhìn em nữa kìa. Cảnh Lâm Uy vươn tay đỡ Ân Thiên Thiên ở trước mặt, bàn tay to bất giác chạm vào eo cô, lập tức cảm giác dính giáp, rũ mắt nhìn quần áo thùng thình của Ân Thiên Thiên cũng dính chút máu tươi. Lúc này quần cô đã nhuộm máu hơi đen, khiến cả người của anh chấn động đến sắp phát điên. Thiên Thiên hét lên một tiếng, lúc này cuối cùng cũng có người phát hiện sự bất thường của Ân Thiên Thiên. Vết thương phẫu thuật của cô đã bị tách ra. Cảnh Lâm Uy vô cùng nôn nóng, xoay người muốn đưa An Thiên Thiên đến bệnh viện. Nhưng mà An Thiên Thiên lại tránh thoát khỏi tay của anh, tiếp tục hỏi. Cảnh Lâm Uy, trả con lại cho tôi, trả con cho tôi. Không phải anh, không phải anh, Thiên Thiên, thật sự không phải anh. Cảnh Lâm Uy lớn tiếng phản bác, đau lòng nhìn cô. Trong đầu mặc dù là đau khổ vô cùng, nhưng anh vẫn là nhanh chóng suy nghĩ, tiềm thức rời ánh mắt đi đến chỗ bà cụ Cảnh ở một bên, liền bởi vì đám người chen chúc mà không thể đi vào. Thiên Thiên, tin anh, không phải anh sẽ tìm lại con cho em, bé sẽ không có chuyện gì đâu, tin anh đi, có được hay không? Ba chữ cuối cùng, Cảnh Liêm Uy có chút tủi thân, có chút lạc lõng. Nhà báo điên cuồng ghi lại thời khắc lịch sử này, ai cũng không thể mà cắt ngang. Mộc Yên Nhiên đứng ở trên bậc thềm cao như một nữ vương nhìn xuống tất cả. Chỉ là tất cả những chuyện này lại khiến cô ta không nhìn được mà trầm mặc. Bó hoa ở trong tay của cô ta cũng hung hăng dùng sức bóp đến biến dạng. Ân Thiên Thiên, sự xuất hiện hôm nay của cô giỏi lắm. Đã như vậy, cô ta sẽ hung hăng sát muối lên vết thương của cô, phá hoại hôn lễ của cô ta. Vậy thì cô ta sẽ khiến cô vĩnh viễn nhớ sự hung ác của cô ta. Rời mắt, nhìn màn hình tinh thể lỏng cực lớn ở trước cửa khách sạn đột nhiên sáng lên, sau đó đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ đẹp đến chấn động. Toàn bộ đều là hình ảnh hoặc là chụp lén một bên. Tô Nương ở trên màn hình xinh đẹp đến mức không giống người phàm. Tô Nương, đó là Tô Nương nhỉ? Tô Nương hơn 20 năm trước chấn động cả thành phố T. Sao đột nhiên lại có hình ảnh thế này? Là có chuyện gì lớn sao? Tôi đột nhiên phát hiện nhà họ Ân thế mà cũng được mời tham dự hôn lễ lần này. Có phải là có quan hệ với nhà họ Ân không? Tôi nhớ trong tình huống được báo cáo, dường như chỉ có nhà họ Ân vẫn là chưa giải quyết, phải không? Sau nhà họ Ân sẽ là ai? Nhà báo trực giác mẫn cảm nhao nhao nói ra vấn đề, nhưng vẫn là không trễ nải tiếp tục quan sát từng chút động tĩnh của Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên, chỉ là ánh mắt và lỗ tai nhanh chóng lướt qua các khách quý mà hôm nay đã đến đây. Không ít đàn ông ở đây đã từng có quan hệ thân mật với Tô Nương. Lại có người đối xử với tôi tốt như vậy, còn giúp tôi hồi tưởng lại năm tháng thanh xuân, không tệ. Đột nhiên, một giọng nói ôn hòa truyền tới. Tô Nương mặc sườn xám màu đỏ, cách hơn 20 năm lại xuất hiện một lần nữa ở thành phố T. Mà điều kỳ diệu là bà xuất hiện ở hôn lễ của nhà họ Cảnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn đi. Ở một mức độ nào đó đã giúp Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên giảm bớt không ít gánh nặng. Nhưng mà Ân Thiên Thiên sau khi thấy Tô Nương đột nhiên xuất hiện thì hơi sửng sốt. Tô Nương, mẹ cô, họ là một người hay sao? Cảnh Liêm Uy cũng vì sự xuất hiện của Tô Nương mà thoáng chốc cứng ngắc. Bản năng bảo vệ Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn người phụ nữ xuất hiện ở trên thềm, nhíu mày thật chặt, mà Tô Nương lại quay đầu nhìn về phía bà cụ Cảnh, bởi vì đám người chen chúc mà không có cách nào đi vào. Hai người này còn chưa gặp mặt, lại đều là biết lẫn nhau, đây là lần đầu tiên gặp mặt. Lúc Mộc Yên Nhiên nhìn thấy Tô Nương, ánh mắt hung hăng híp lại, cô ta thật sự không biết bà ta sẽ là xuất hiện ở đây. Cô ta chỉ muốn hoàn toàn hủy đi Ân Thiên Thiên mà thôi. Trước giờ chưa từng nghĩ tới đương sự sẽ xuất hiện trong chuyện như thế này. Còn chưa kịp hồi thần, Tô Nương đã đi về phía Mộc Yên Nhiên, khẽ mở miệng nói bên tai cô ta. Cô Mộc, phần đại lễ này cô thật sự là khiến tôi vô cùng hài lòng. Một câu nói nghe không ra vui mừng hay là tức giận, nhưng Mộc Yên Nhiên lại cảm thấy toàn thân mình đều run rẩy. Rất nhiều khách khứa lục tục đi tới, còn chưa bước vào thịnh đào thì đã thấy đám người vây ở cửa. Nhìn thấy Tô Nương xuất hiện ở trên camera, không ít người đều ùn ùn thay đổi sắc mặt, cũng không có ít người quay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị nhà báo ánh mắt sắc bén chặn lại. Nhất thời, hôn lễ thế kỷ này của nhà họ Cảnh biến thành vở kịch chen chúc. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên tái nhợt, quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy. Cô bây giờ không có nghĩ được gì cả, cũng không muốn để ý gì cả, mà cô chỉ muốn con mình. Đó là đứa con cô mang 9 tháng 10 ngày mới sinh ra. Sao cô nỡ giao cho người khác như vậy? Cô yêu con mình, dường như còn hơn cả bản thân mình. Cô thậm chí có thể lê thân thể mình thế này, đến đây, chỉ để muốn đòi con mình về. Kéo quần áo của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên tiếp tục nói. Cảnh Liêm Uy, anh trả lại con cho tôi sẽ ngay lập tức rời đi ngay. Cảnh Liêm Uy cắn chặt môi mình, nhìn cô không lên tiếng, nhưng bản thân anh cũng là biết con bây giờ đang ở đâu. Ân Thiên Thiên kéo chặt Cảnh Liêm Uy không buông, trong đầu bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, lời muốn nói còn chưa kịp nói ra, thì một giây sau đã vì mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh. Cảnh Liêm Uy lập tức cởi áo ngoài của mình, bao chặt lấy cô, rồi ôm cô đi ra ngoài đám người. Cát Thành Phong, Thừa Phó Lân sớm đã đuổi tới. Lúc này mặc dù rất khó coi, nhưng mà cô vẫn là cố gắng mở ra một con đường cho Cảnh Liêm Uy, để anh đưa Ân Thiên Thiên rời khỏi nơi này. Ân Bách Phú nhận được lời mời mà tới tham dự buổi lễ, thế vậy lập tức muốn theo phía sau. của Cảnh Liêm Uy để mà rời đi, nhưng lại bị một câu của Tô Nương gọi lại. Cô Ân, chúng ta nhiều năm không gặp, hôm nay không ôn lại chuyện cũ hay sao? Giọng nói ôn hòa, Tô Nương ở trên thềm khoanh hai tay cao ngạo ngẩng đầu, nhìn Ân Bách Phú ở dưới thềm. Tôi nhớ chuyện quan hệ giữa chúng ta là rất tốt. Một câu này, Ân Bách Phú vốn muốn rời đi lập tức, lại bị nhà báo vây quanh. Cảnh Liêm Uy ở bên ngoài đám người quay đầu nhìn Tô Nương một cái, đôi mắt tràn đầy lửa giận, nhưng mà Tô Nương lại không để ý nhếch mép. Ân Nhạc Vi vì có thai mà không có tới, Ân Thiên Tuấn căn bản cũng không thể nào tới tham gia hôn lễ của Cảnh Liêm Uy và Mộc Yên Nhiên, cho nên là liền trực tiếp không xuất hiện. Người nhà họ Ân chỉ có Ân Bách Phú và Lý Mẫn. Lúc nhìn thấy người phụ nữ ánh sáng chói mắt chỉ gọi chồng mình, đồng thời mở miệng nói ra những lời có chút mờ ám, Lý Mẫn hoài nghi nhìn Ân Bách Phú. Người phụ nữ này chẳng lẽ có quan hệ gì với ông ta? Ông Ân, xin hỏi ông và Tô Nương có quan hệ gì? Ông Ân, xin hỏi năm đó có phải ông cũng có quan hệ thân mật với Tô Nương không? Ông Ân, xin hỏi cô Ân có phải là con gái của ông và Tô Nương không? Ông Ân, tất cả các vấn đề nhảy ra khỏi đầu, khiến cho Ân Bách Phú có chút không ứng phó nổi. Chỉ có thể đứng ở dưới thềm nhìn chằm chằm Tô Nương, đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn là xinh đẹp động lòng người. Hơn 20 năm trôi qua, cho dù là bây giờ, ông ta thấy bà vẫn là cảm thấy mình ngo ngoe muốn động, cho dù là trong tình huống như thế này. Tô Nương nhìn Bộc Yên Nhiên một cái, căn bản là không để ý cô ta. Xoay người lại, đi từng bước chậm rãi xuống dưới thềm, động tác xuống thềm đơn giản lại tràn đầy quyến rũ. Thoáng chốc, Tô Nương cũng như một minh tinh đang hot đi trên thảm đỏ, bừng sáng dưới sự chú ý của mọi người. Sau đó mới kinh diễm thời gian, đi từng bước tới trước mặt Ân Bách Phú. Tô Nương nhìn ông ta đột nhiên cười, nụ cười đó khiến cho những người xung quanh chấn động như ngừng hô hấp, mà bà cụ cũng tranh thủ cơ hội này cuối cùng đi vào, ánh mắt liếc nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Chính là cô ta, chính là cô ta hại chết con trai mình. Cây gậy nằm ở trong tay cũng run bần bật. Chuyện bà cụ Cảnh để ở trong lòng cả đời không thể yên ổn chính là cái chết năm đó của thằng con trai lớn. Sau khi mà Tô Nương rơi vực mất tích, thậm chí là bà chưa từng nghĩ tới đời này vẫn là có cơ hội tự mình báo thù. Nhưng mà đúng lúc bà 80 tuổi, người phụ nữ này lại xuất hiện một lần nữa, còn xuất hiện trong hôn lễ của cháu trai của bà. Bà cụ Cảnh đứng ở một bên, cố gắng khống chế kích động, muốn tiến lên bóp chết cô ta. Vi Gia Huệ ở bên cạnh nhìn chằm chằm bà cụ, sợ bà cụ xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Nhìn bà cụ một cái, Tô Nương quay đầu đối diện với Ân Bách Phú. Chuyện thường cứ nối đuôi nhau mà tới, một ngụm thì không thể mà ăn mập được. Ông Ân, chẳng lẽ ông quên tôi rồi? Có muốn tôi nhắc nhở ông một chút hay không? Tô Nương khẽ nói, hơi thở ngọt ngào, khiến cho người ta cảm thấy như xương cốt cũng đã mềm nhũn. Hơn 20 năm trước, lúc tôi có thai, không phải ông... Tô Nương, hét lên một tiếng. Ân Bách Phú sực tỉnh, nhìn chằm chằm bà ta, mặt đầy cảnh giác. Tô Nương dừng lại một chút, cười, nhìn Ân Bách Phú, lại càng thêm yêu kiều. Chuyện năm đó, đám ăn xin đó vĩnh viễn là tổn thương lớn nhất ở trong lòng bà. Nhưng mà Ân Bách Phú lại là hung hăng, đâm một dao lên vết thương của bà, đâm đến mức cả người bà đầy máu tươi, cũng đâm bà cả người đầy thương tích. Có lúc, một tổn thương rất nhỏ cũng có thể trở thành cọng rơm cuối cùng, áp chết lạc đà. Ân Bách Phú chính là cọng rơm cuối cùng áp chết Tô Nương. Có nhà báo khẽ rời micro lại gần, không ngừng truy hỏi. Xin hỏi hai vị có quan hệ gì? Ông Ân, ông và Tô Nương luôn giữ liên lạc, tới giờ hay sao? Chuyện này bà Ân có biết hay không? Cậu cả Ân có biết hay không? Ông Ân, xin hỏi ông giải thích một chút quan hệ giữa hai người có được hay không? Nói một phen, đối diện trực tiếp với hai người. Tô Nương từ đầu tới cuối vẫn là nở nụ cười, chỉ là nhiệt độ ở trong đôi mắt xinh đẹp lại càng thấp, càng thấp. Cuối cùng trực tiếp đã trở nên lạnh thấu xương. Nhìn Ân Bách Phú dần dần không đứng vững, trên trán cũng bắt đầu thấm ra mồ hôi lạnh. Quan hệ của chúng tôi? Tô Nương khẽ nhướng môi mỏng, nhẹ giọng hỏi lại. Chuyện này cần ông giải thích một chút, chúng ta rốt cuộc là có quan hệ gì? Ân Bách Phú đối diện với vô số nhà báo, đối diện với Tô Nương ở trước mặt và Lý Mẫn đang đứng ở bên cạnh, lập tức cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên đen tối. Không có chút phản ứng nào, chỉ có thể run rẩy nhìn họ. Lúc Thiên Ân vừa sáng lập để mà chiếm dụng một mảnh đất, cho nên đã ép một số chủ hộ rời quê hương. Bồi thường có được, căn bản là không phù hợp với quy định. Thậm chí là đến cuối cùng, ông Ân hại chết một người phụ nữ không bằng lòng mà rời nhà muốn đợi chồng quay về, phải không? Tô Nương khẽ hỏi, ánh mắt sáng rực nhìn ông ta. Ân Bách Phú nuốt nước bọt, nhìn thẳng ánh mắt bà ta, lần đầu tiên thừa nhận những hành vi này của mình. Đúng, giây phút đồng ý, tất cả mọi người đều náo động, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Trong thời kỳ phát triển của Thiên Ân, vì tranh giành một hạng mục, ông lúc đó hối lộ một lãnh đạo khoảng 6 tỷ, thậm chí là mở miệng thề sau này, mỗi lần chia hoa hồng đều sẽ có phần ông ta, đúng không? Đúng. Thậm chí là bởi vì sản nghiệp của Thiên Ân có vấn đề chất lượng, cho nên là dẫn đến khách hàng đã dùng sản phẩm của các người bị hủy dung. Kết quả trong tình huống không có cách nào dùng tiền giải quyết, các người lại trực tiếp dùng bạo lực khiến cho khách hàng câm miệng, phải không? Đúng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 62 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.